Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, Hoàn Mỹ Thi Khôi. 1. Vân vân, nhưng là cảm ứng được cái gì? Có hay không Hy Thanh bên kia có cái gì biến hóa? Ở sở vân vân tạm dừng tu hành thời khắc, ngồi ở phụ cận Tố Phong Đao lúc này sinh ra cảm ứng. Mở mắt hướng về sở vân vân nhìn sang. Nàng biết cái này hai vợ chồng trong lúc đó có kỳ lạ tâm linh cảm ứng. Vâng, sở vân vân lời ít mà ý nhiều nói. Hy Thanh đã hoàn thành lên cấp. Hắn đã bước vào đến nhị phẩm hạ. Đến tiếp sau hẳn là còn có rất nhiều thiên quy khắc ấn cần hoàn thành. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Hắn cửa ải khó khăn nhất đã qua. Sở vân vân câu nói này để Phích Lịch trụ quang toa bên trong cả. Đám người đều dồn dập từ trong nhập định thức tỉnh, mà lại vì đó phấn chấn không ngớt. Hy Thanh đã lên cấp. Yến Quy Lai trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Hắn chà chà không ngớt cảm khái. Sở sư đệ thực sự là lợi hại a. Nhiều như vậy thần linh chú ý, nhiều như vậy thần linh hạ xuống hóa thể, hắn lại còn là mạnh mẽ lên cấp nhị phẩm. Lư Thủ Dương cũng rất tán thành gật gật đầu. Xác thực lợi hại. Ta trước đây rất lo lắng sư đệ hắn lộ hết ra sự sắc bén. Không chỉ phương Bắc tứ đại thần sơn sâu sắc kiêng kỵ, mà lại bị đông đảo cường đại thần linh quan tâm. Hắn nghĩ muốn lên cấp công thể. Độ khó đâu chỉ là người bên ngoài gấp 10 lần. Sợ là gấp 100 lần còn chưa hết. Không nghĩ tới sở sư đệ lại vẫn là miễn cưỡng phá cục. Sở sư đệ bá thể được. Huyết mạch lực lượng càng vượt xa hơn huyết nhai đao quân. Ngạo quốc đồng dạng thổn thức không ngớt. Hắn một khi lên cấp nhị phẩm, chiến lực kỳ thực liền có thể ngự trị ở năm xưa đao quân bên trên. Tố Phong Đao nhưng là lắc đầu. Hắn hiện tại mạnh hơn đao quân nhiều lắm. Ngày xưa đao quân kém còn kém ở thân thể. Ngưng tụ không được tiên thiên thần thể. Hy Thanh hắn nhưng không có vấn đề này. Có thể lấy thong dong bước ra bước đi này. Ta chưa từng gặp Hy Thanh như vậy võ tu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Nàng giọng nói lập tức một. Dừng. Bất quá đón lấy thiên quy khắc ấn. Còn là phi thường trọng yếu. Hy Thanh dã tâm bừng bừng. Hắn lần thứ nhất ở thiên quy đạo luật bên trong khắc viết nguyên thần ấn ký. Hơn nửa nghĩ muốn khảm vào càng nhiều thiên quy. Cũng không biết Hy Thanh hắn chống hay không chống được đến. Cái này là lần thứ nhất a. Cực kỳ trọng yếu, Yến Quy Lai hai tay ôm ngực, cũng rất chờ mong, Hy Thanh hắn cũng là kiêm tu tu nhiều môn, hắn lần thứ nhất khắc viết thiên quy ấn ký càng nhiều. Sau đó con đường liền càng thuận, hắn tốt xấu đem hỗn độn, nhai tí, chu thiên, như ý những thứ này đều khắc lên. Đây là mấu chốt nhất lần thứ nhất, sau đó có thể tăng cường 1 đến 2 tầng thiên quy cường độ. Chớ để cho những kia cự linh hỏng rồi chuyện tốt. Sở vân vân nghe vị này Yến sư huynh nói chuyện, không tên cảm giác tâm tình không khoái, có chút tích tụ. Nàng một đôi nắm đấm bất chi bất giác liền nắm gắt gao. Cũng may thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử nói xen vào. Ta cảm thấy không có vấn đề. Sở Hy Thanh điều động 1,200 vạn nghĩ tộc, chiến lực có thể sánh vai thần linh. Những kia thần linh sẽ không ở tình huống như vậy cùng hắn liều đánh. Nếu như ta là bọn hắn, chỉ có thể không tiếc tất cả, trăm phương ngàn kế để những kia đại la nghĩ tộc thoát vây. Đây mới là giải quyết vấn đề lương phương. Hắn lập tức rời đi chỗ khác đề tài. Tông chủ đại nhân, chúng ta cần tới khi nào động thủ? Bây giờ cách hoa nở đã không tới 5 ngày. Mà bây giờ Bất Chu Sơn cùng Thiên Đế Sơn hai nhà đã đem đóng giữ, hỗn độn chi nguyên, nhân thủ rút. Lấy hơn một nửa, các thần tầm mắt, cũng đều ở sở sư đệ trên người. Chúng ta muốn động thủ, hiện tại chính là thời cơ thích hợp. Chủ yếu là bọn họ một đám thuật sư, cần ở hoa nở trước hoàn thành bày trận. Tòa này trận pháp còn cực kỳ phức tạp, mà lại không cho phép sai lầm. Bọn họ thuật sư viện áp lực thật nặng. Lý Trường Sinh vẫn bình chân như vậy ở bên cạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn nghe vậy mở mắt ra. Cái này không vẫn cần muốn 5 ngày sao? Chi Phi Tử sư đệ mà lại nhiều điểm kiên trì. Thực sự bất đắc dĩ. Lê Sơn lão mẫu sẽ xuất thủ, giúp chúng ta trì hoãn mở tiêu tốn thời gian. Lý Trường Sinh đón lấy vừa nhìn về phía bầu trời. Hy Thanh còn không có cho chúng ta động thủ tín hiệu. Phỏng chừng hiện tại không phải hắn nghĩ muốn thời cơ. Toa bên trong mọi người không khỏi hai mặt, nhìn nhau một chút, trong lòng bọn họ đều có đồng nhất nỗi nghi hoặc. Sở Hy Thanh đến cùng ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh không thể hiện tại liền trực tiếp đột phá nhất phẩm. Hắn đến thích ứng công thể, tích góp chân nguyên, cường hóa thân thể, cái này đều cần thời gian nhất định. Sở Hy Thanh còn có nhị phẩm thượng cửa ải này cần qua. Tuy rằng dù sao cửa ải này dễ dàng hơn nhiều. Thế Chu Chi, Sở Hy Thanh đã hoàn thành cực kỳ cao cường độ hỗn độn bí nghi. Căn bản không cần đang uống bí dược thời khắc, mượn đối ứng bí nghi tăng lên công thể. Nhưng hắn tu hành tốc độ dù là lại thế nào đi nữa nhanh. 3-5 tháng đều là cần chứ. Đặc biệt là Sở Hy Thanh kiêm tu nhiều môn. Nếu như muốn đem công thể khắp mọi mặt chi tiết nhỏ xử lý tốt, làm không tốt còn đến hơn nửa năm. Như vậy Sở Hy Thanh dành nguyên tâm hoa đến tột cùng là có mục đích gì? Chỉ có Sở Vân Vân đã sớm biết được Sở Hy Thanh mưu đồ. Nàng nhẹ nhàng nhìn về phía trước, nghĩ ngợi nói hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Các thần tầm mắt còn không có bị hoàn toàn dẫn ra. Sở Hy Thanh nghĩ muốn làm cái kia cọc chuyện, vẫn có bại lộ nguy hiểm. Sau 2 canh giờ, cách xa ở Thần Châu Hoài Châu quận Hoài Âm. Quận Hoài Âm ở vào sông Thiên Hoài bờ phía nam, ở kênh đào lớn cùng sông Thiên Hoài tụ hợp nơi. Nơi này địa hình hiểm yếu, thủy bộ giao thông, khống chế ách cổ họng, mà lại ốc dã ngàn dặm. Là do vậy nên xưa này đều là binh gia vùng giao tranh. Mà lúc này ở quận Hoài Âm mấy cái bến tàu, đều có lượng lớn mặc áo đen hắc giáp tướng sĩ, từ trên thuyền đổ bộ, ở đạo kia đường cùng ruộng đồng trong lúc đó. Cũng là một mảnh tối om om đại ninh tướng sĩ. Số lượng của bọn họ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều đỉnh khôi quán giáp, đạp lên chỉnh tề bước tiến. Giáp mảnh va chạm cùng tiếng bước tiến đan xen vào nhau, phát ra tiếng nổ vang rền vang lên. Mặt đất từng trận run rẩy, khí thế kinh người. Kiến Nguyên Đế đang ngồi ở trung quân bên trong xe kéo ở trong. Hắn xem trong tay do Cẩm Y vệ thuật sư mượn đỉnh cấp bí pháp, cách xa 180 vạn dặm lan truyền trở về tin phù. Sắc mặt nghiêm túc như sắt, vì lẽ đó những thứ này thần linh, hay là đã thất bại sao? Nói cách khác, Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm hạ đã thành chắc chắn. Kiến Nguyên Đế ngự giá thân chinh, sở dĩ ở sông Thiên Hoài Bắc chỉnh binh hơn nửa tháng. Một mặt là Thiết Kỳ Bang chúng tướng năng lực không tầm thường, mượn thủy thế cùng địa hình, đem hắn đại quân vững vàng chặn ở Hà Bắc. Một mặt nhưng là ý đồ dụ địch, hắn ở toàn bộ sông Thiên Hoài thượng hạ du chiến tuyến kéo dài tạo áp lực, bức bách Thiết Kỳ Bang đem bọn họ 500 vạn chủ lực đại quân giàn binh tại sông Thiên Hoài bờ phía nam chống lại. Kiến Nguyên Đế chuẩn bị ở sau đó quyết chiến ở trong, đem Thiết Kỳ Bang chủ lực một lần diệt trừ. Ở Sở Hy Thanh trở về trước giải quyết dứt khoát, cuối cùng nhưng là vì chờ Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm kết quả. Căn cứ hắn được đến tình báo, Sở Hy Thanh tuy rằng mượn cái kia 1,200 vạn đại la nghĩ tộc thu được sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng mà các thần đối với hắn coi trọng cũng tột đỉnh. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ đợi đến ác liệt như vậy tin tức. Kiến Nguyên Đế trong nháy mắt rất muốn mắng những thứ này thần linh đều là phế vật. Cuối cùng ngẫm lại ngưng miệng lại. Nếu như những thứ này thần linh đều là phế vật, như vậy bọn họ những này phàm nhân là cái gì? Mà lại ngày xưa Đại Ninh cũng không thể ngăn cản lại Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm. Liền Cẩm Y vệ chuyển đạt tình huống đến xem. Sở Hy Thanh công thể xác thực đã lên cấp nhị phẩm. Quốc sư Vũ Côn Luân suy tư. Xem ra chúng ta vẫn phải là một lần nữa đánh giá thực lực của hắn. Hắn có thể mở ra phàm thần giới hạn, mà lại có thể duy trì 1 canh giờ trở lên. Nói rõ hắn bá thể, huyết mạch, thiên quy, đều đạt đến cực mạnh tầng thứ. Đã ngự trị ở ngày xưa huyết nhai đao quân bên trên. Tâm tình của hắn lại rất phức tạp. Một mặt Sở Hy Thanh thành công lên cấp nhị phẩm, nhân tộc lại nhiều một nhánh trụ cao thủ, để cho hắn rất vui mừng. Thần ý xúc tử đao ý nghĩa không giống nhau. Sở Hy Thanh kẻ địch càng nhiều, chiến lực liền càng mạnh. Tương lai nhân long hai tộc nếu như cùng thần linh bạo phát thần chiến, vị này một người liền có thể bù đắp được trăm vạn thần quân. Một mặt làm vì cục diện bây giờ ưu sầu. Đối với hiện tại Đại Ninh tới nói, Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Căn cứ tình báo đến xem, Sở Hy Thanh đã tu đủ hết thần ý xúc tử đao. Mà lại hắn không có câu nệ tại tiền nhân cách cũ. Đã trò giỏi hơn thầy. Mà ở tiến vào nhị phẩm hạ sau khi, Sở Hy Thanh chiến lực chắc chắn lại lần nữa tăng vọt. Đáng tiếc 20 năm trước hắn không thể dự liệu được hôm nay tình cảnh này. Cho tới những này nhân tộc anh hùng hào kiệt, lại không thể cùng hắn liên thủ lại. Có lực đồng tâm, nếu như thời gian có thể hồi tưởng, như vậy hắn nhất định sẽ nghiêng tất cả, trợ giúp vị kia vô cực đao quân hoàn thành âm dương hợp nhất. Thôi, Kiến Nguyên Đế phiền lòng ý nóng. Hắn phất phất tay, lên cấp đã không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn trong thời gian ngắn là nhất định không về được có đúng không? Đương đại thần thuật, pháp thuật cùng huyết mạch thần thông đều thần kỳ cực kỳ. Kiến Nguyên Đế lo lắng nhất chính là đại chiến thời khắc. Sở Hy Thanh trực tiếp xuyên qua gần 200 vạn dặm khoảng cách. Trở về Thần Châu, hắn phỏng chừng Sở Hy Thanh sẽ không dễ dàng từ bỏ cái kia 1,200 vạn nghĩ tộc. Nhưng ai có thể nói tới định đây? Một khi Thiết Kỳ Bang tình thế căng thẳng, rất khó phán định Sở Hy Thanh sẽ làm ra sao lựa chọn. Từ Sở Hy Thanh qua lại trải qua đến xem, người này hẳn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Ít nhất mặt ngoài trên là như vậy. Hắn hẳn là sẽ không ngồi xem thuộc hạ bại vong. Vì lẽ đó 20 ngày trước, Kiến Nguyên Đế dù là biết rõ Sở Hy Thanh lên phía Bắc mục đích có thể là vì lên cấp nhị phẩm, cũng không dám tùy tiện vượt sông. Kiến Nguyên Đế biết mình là cái người bạc tình bạc nghĩa. Vì lẽ đó hắn có lúc rất khó lý giải những kia cảm tình phong phú người ý nghĩ cùng hành động hình thức, bất quá không thể nào hiểu được không liên quan. Mọi việc lấy lớn nhất ác ý suy đoán, dự tính đến xấu nhất khả năng là được. Kết quả cuối cùng sẽ không sai lệch đi nơi nào. Vâng, Vũ Côn Luân thu hồi tạp niệm. Hắn chắp tay, bệ hạ, Sở Hy Thanh kiêm tu nhiều môn, mà lại đều đến cảnh giới cực cao. Ta dự tính hắn sẽ tận lực ở lên cấp công thể thời khắc khắc ấn càng nhiều thiên quy. Ta nghe nói nhị phẩm võ tu thiên quy khắc ấn, thiên quy càng nhiều càng phức tạp, càng đi về phía sau càng khó khăn. Hắn ít nhất cần tại chỗ nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian. Hắn đón lấy lời nói hơi chậm lại. Thanh tuyến ngưng nhiên, Thiết Kỳ Bang một khi tình thế căng thẳng, hắn khả năng từ bỏ thiên quy khắc viết trực tiếp trở về. Bất quá ta cùng Danh Câu đã làm tốt ngăn cản hắn cùng Vô Tướng Thần Tông chuẩn bị. Dự tính có thể đem hắn tiệt ở Thiết Bích Sơn Mạch ở ngoài mấy ngày. Danh Câu, Kiến Nguyên Đế phát ra một tiếng than nhẹ. Trong mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ ngờ vực. Tứ đại thi tổ, trước mắt hắn chỉ tìm tới Doanh Câu. Cái này cũng là hắn mượn đời đầu Vọng Thiên Hống hàng phục thứ nhất cái tổ thi. Bất quá để cho hắn nghi hoặc chính là, vị này tổ thi cùng hắn Kiến Nguyên Đế gặp mặt thì không chỉ không có một chút nào ý kính trọng, thậm chí cũng không có đối với hắn vẻ kiêng dè. Kiến Nguyên Đế dự đoán, vị kia tổ thi tâm tình nên kiêng kỵ, phẫn hận, tức giận, không dám cùng không thể tin. Nhưng mà hắn ở trong mắt Doanh Câu không tìm được bất kỳ phương diện này tâm tình. Cái kia ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng, khinh bỉ cùng trào phúng. Lúc nói chuyện không hứng lắm, hững hờ, vị này tổ thi cũng không có ý xuống núi, không muốn nhập thành Vọng An làm hắn thuộc hạ. Kiến Nguyên Đế không khỏi nghi hoặc không giải. Đây là hắn phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống không thể đạt đến kiềm chế những thứ này tổ thi tầng. Thứ, vẫn là thực lực của tự thân không đủ. Hay là cái gì khác nguyên do. Bất quá Doanh Câu lại đem dưới trướng hắn đông đảo thuộc hạ điều tạm cho hắn. Cũng đồng ý trợ giúp hắn ngăn cản Sở Hy Thanh Nam Quy. Kiến Nguyên Đế liếc mắt nhìn mình bên trái một đám hộ vệ một chút. đó là đầy đủ 30 vị mặc nhất phẩm ngự tiền thị vệ y giáp người. Bọn họ hình thể ngoài ngạch hùng tráng, khí tức lại ngoài ngạch âm lãnh. Bọn họ nhìn như cùng người sống không khác, da thịt so với người bình thường trắng nhiều lắm, hầu như không có huyết sắc. Ở cái này chút người bên người, còn quanh quẩn như có như không khói đen. Đây chính là doanh câu cho hắn mượn thuộc hạ. Hết chương.